tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có bất phàm tới đâu cũng không có khả năng cường hơn Bá Khí Tông. Lúc này, đệ tử của Bá Khí Tông bay ngược ra đập vào mặt đất được đệ tử khác đỡ dậy. Lượng sư huynh, ngươi sao rồi? Đệ tử của Bá Khí Tông bị đánh bay lắc đầu, sau đó hộc ngụm máu. Lượng sư huynh, Lượng sư huynh, mấy đệ tử Bá Khí Tông biến sắc mặt. Cô gái lúc trước vừa kinh vừa giận nhìn Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, đe dọa, các ngươi dám làm bị thương đệ tử Bá Khí Tông ta, chờ bị diệt tộc đi. Nhưng cô gái mới nói xong thì giống như đệ tử của Bá Khí Tông đó, cũng hết thảm rồi bay ra ngoài. Mấy đệ tử Bá Khí Tông khác vẻ mặt kinh khủng nhìn. Bọn họ vẫn không trông thấy Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ra tay thế nào. Lúc này họ muốn nhận ra Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch muốn giết chết họ chỉ là chuyện phất tay. Chúng ta đi. Mấy đệ tử Bá Khí Tông khác dìu cô gái lên, vẻ mặt kinh hoàng chật vật chạy trốn như chó cụp đuôi. Ông chủ Tửu Lâu kinh ngạc đến ngây người nhìn mọi chuyện. Đợi mấy đệ tử của Bá Khí Tông trốn đi không còn bóng dáng thì ông chủ Tửu Lâu mới kịp phản ứng lại. Các vị, ông chủ Tửu Lâu muốn chạy theo nhưng mấy tên đệ tử của Bá Khí Tông không còn bóng dáng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, thẻ khách quý màu vàng đỏ, chúng ta đi. Ông lão tóc bạc dẫn theo đám người đi hướng Long Kình Thiên rời đi. Nhìn đám người Bá Khí Tông rời, ông chủ Tửu Lâu cảm thấy toàn thân mất sức, lưng đổ mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Nhưng Vĩnh Phong Vương triều lớn như vậy, muốn tìm một người không khác gì biển rộng tìm kim. Dù đám người Bá Khí Tông dọc theo hướng Long Kình Thiên rời đi tìm kiếm nhưng mất nửa ngày vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Ngũ trưởng lão, chắc chắn họ cũng đến tham gia hội đấu giá. Một đệ tử Bá Khí Tông lên tiếng, bây giờ chúng ta không tìm ra họ cũng không sao, đợi hội đấu giá 3 ngày sau chúng ta chờ chúng ngay tại cửa. Ông lão tóc bạc nghe nói vậy thì gật đầu, nói, được, để chúng sống lâu hơn mấy ngày. Cùng với ngày hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội càng lúc càng đến gần, người từ các hướng đến đế đô của Vĩnh Phong Vương triều cùng nhiều lên. Không nói tới đường xá chen chúc, chuyện đấu nhau cũng thường xảy ra. May mà có quân đội Vĩnh Phong Vương triều bảo vệ trật tự, không đến mức quá hỗn loạn. Nhưng 3 ngày này Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, còn có cửu vị thiên miêu đều tu luyện trong phòng. Mấy ngày qua mỗi ngày Long Kình Thiên phóng Nguyên Anh ra ngoài người. Lúc hắn mới tăng cấp lên xuất khiếu kỳ, Nguyên Anh chỉ có thể ở bên cạnh thân thể khoảng 10 thước. Bây giờ thì Nguyên Anh có thể rời khỏi bản thể trong vòng 10 trượng, phát động một ít công kích đơn giản. Thời gian 3 ngày trôi nhanh, ngày đấu giá rốt cuộc đến. Ngày hôm nay trời mới tờ mờ sáng thì cả đế đô của Vĩnh Phong Vương triều đã ồn ào náo nhiệt. Trên đường đi ngựa xe như nước, đều là cường giả mỗi góc trên đại lục Thiên Lam chạy tới cùng một phương hướng. Tổng bộ của Phong Vân Thương Hội. Tổng bộ của Phong Vân Thương Hội không ở khu vực trung tâm đế đô của Vĩnh Phong Vương triều mà tọa lạc tại phái Nam. Tửu Lâu Long Kình Thiên ở cách tổng bộ của Phong Vân Thương Hội không xa. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch theo dòng người đi, không lâu sau đã đến Phong Vân Thương Hội. Tổng bộ của Phong Vân Thương Hội là một kiến trúc to lớn hình tam giác, đứng trước nó có hơi thở năm tháng tang thương ập vào mặt. Dù nhìn từ bên ngoài thì kiến trúc tổng bộ của Phong Vân Thương Hội rất bình thường nhưng cho người cảm giác kinh ngạc. Đương nhiên đây là đối với người khác. Ở trong mắt Long Kình Thiên thì kiến trúc tổng bộ của Phong Vân Thương Hội có như thế nào cũng không thể sánh bằng một tòa cung điện nhỏ ở tiên giới. Cửa tổng bộ của Phong Vân Thương Hội còn lớn hơn cửa thành đế đô của Vĩnh Phong Vương triều. Trước cửa đứng vài chục cường giả mặc cẩm bào, kiểm tra thiệp mời người đi vào. Hội đấu giá của Phong Vân Thương Hội lần này không phải ai cũng được tham gia. Chỉ có những thế lực nhận được thiệp mời của Phong Vân Thương Hội mới được vào. Nếu không thì phòng đấu giá của tổng bộ của Phong Vân Thương Hội có lớn cỡ nào cũng không thể chứa nhiều người như vậy. Theo Long Kình Thiên được biết thì lần này tổng bộ của Phong Vân Thương Hội phát ra 2.000 thiệp mời. 2.000 thiệp mời bao gồm Hoàng thất 3 vương triều, vương thất các đại vương quốc, một ít đại ma, đại gia tộc trên đại lục Thiên Lam. Nhưng Long tộc, Tinh Linh tộc, tộc người lùn, các tộc không nhận được thiệp mời. Lần này Phong Vân Thương Hội chỉ mời thế lực nhân tộc. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch định bước vào thì bị hộ vệ ở cửa ngăn lại. Hộ vệ kia khách sáo hỏi, hai vị, xin hỏi hộ vệ của các người đâu? Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch lấy ra một tấm thẻ to cỡ nửa bàn tay, màu đỏ vàng, dưới ánh nắng tỏa ra ánh sáng rực rỡ như kim cương. Từ tấm thẻ phát ra khí thế nhiếp người tỏa sáng bốn phía. Người xung quanh giật mình nhìn sang. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thản nhiên nói, chúng ta không có thiệp mời, không biết thẻ khách quý có được không? Các hộ vệ kinh ngạc ngây ngẩn nhìn tấm thẻ trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Trên tấm thẻ đỏ vàng có một đồ án như đao như kiếm, đồ án đó là tiêu chí Phong Vân Thương Hội của bọn họ. Thẻ khách quý, hộ vệ lúc trước đặt câu hỏi nay ngây ra, trợn to mắt suýt rớt tròng. Phong Vân Thương Hội tồn tại mấy chục vạn năm, là đại thương hội cũng là thương hội tồn tại xa xưa nhất trên đại lục Thiên Lam, mỗi 1000 năm sẽ phát ra 10 thẻ khách quý. Mỗi người nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội, có thể tưởng tượng thân phận người đó. Nhưng hộ vệ giật mình qua đi nhìn tấm thẻ đỏ vàng của Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nổi lên nghi hoặc, vì theo gã biết gần vạn năm nay thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội không có màu đỏ vàng. Nhưng tấm thẻ đỏ vàng trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không giống đồ giả. Hộ vệ cực kỳ cung kính nói, vị tiền bối này, xin người chờ chút, chúng ta đi mời trưởng lão của thương hội đến. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch gật đầu. Hộ vệ vội vã xoay người đi vào cửa thương hội, mời trưởng lão của thương hội của họ. Hộ vệ kia rời đi, xung quanh cường giả các đại thực lực đến tham gia hội đấu giá nhìn tấm thẻ đỏ vàng trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, dấy lên xôn xao. Hai người này là ai? Thế nhưng nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội. Hình như Phong Vân Thương Hội không có thẻ khách quý màu đỏ vàng. Chắc không phải là hai người này vì trà trộn vào hội đấu giá mà giả mạo thẻ khách quý Phong Vân Thương Hội đi. Rất có thể, thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội đều là màu xanh sẫm, ta chưa từng nghe có màu đỏ vàng. Người xung quanh bàn tán, có người chấn kinh, hâm mộ, đố kỵ, nhưng có rất nhiều người cảm thấy thẻ khách quý trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch là giả. Phía xa, đám người Bá Khí Tông cũng đứng nhìn. Đệ tử của Bá Khí Tông bị cửu vị thiên miêu làm bị thương chỉ vào Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, nói, ngũ trưởng lão, chính là bọn họ. Ông lão tóc bạc ánh mắt lạnh lùng nói, chính là họ. Đệ tử của Bá Khí Tông nói, đúng vậy, ngũ trưởng lão, hai người này thế nhưng không nhìn Bá Khí Tông chúng ta, thật đáng chết. Ông lão tóc bạc phất tay, nói, không vội, chờ kết thúc hội đấu giá rồi tính. Bọn họ không trốn thoát đâu. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đã đứng trước cửa Phong Vân Thương Hội. Bá Khí Tông có hoành hành cỡ nào cũng không dám ra tay ngay trước cửa Phong Vân Thương Hội. A, thẻ khách quý. Ông lão tóc bạc và đệ tử Bá Khí Tông nghe mấy người đằng trước xì sầm, giật mình nhìn tấm thẻ trong tay Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Màu đỏ vàng. Hai người này chắc chắn làm giả thẻ khách quý cả Phong Vân Thương Hội rồi. Một đệ tử Bá Khí Tông cười lạnh nói, nếu là vậy thì không cần chúng ta ra tay, người Phong Vân Thương Hội sẽ giết chết chúng. Giả mạo thẻ khách quý Phong Vân Thương Hội, ảnh hưởng danh dự của Phong Vân Thương Hội, Phong Vân Thương Hội sẽ trực tiếp đánh chết người như vậy. Ông lão tóc bạc nhướng mày không nói, vẻ mặt suy tư. Sẽ có người ngốc đến giả mạo thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội ngay khi hội đấu giá sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, tấm thẻ này là của tổ tiên ngươi. Ai đều biết hậu quả việc thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội. Nhưng trong lòng ông lão tóc bạc có nghi hoặc là gã chưa từng nghe nói thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội có màu đỏ vàng. Trong khi mọi người xôn xao thì hộ vệ Phong Vân Thương Hội đi tới trước mặt Tam trưởng lão, Viên Thừa, báo cáo, bẩm báo Viên trưởng lão. Bên ngoài có người cầm một thẻ khách quý tiến đến, nhưng tấm thẻ, a, thẻ khách quý. Tam trưởng lão, Viên Thừa giật mình, hỏi, nhưng sao? Hộ vệ đó nói, nhưng thẻ khách quý của hắn là màu đỏ vàng. Tam trưởng lão, Viên Thừa biến sắc mặt, đứng bật dậy, mắt trợn to, cái gì? Màu đỏ, đỏ vàng. Hộ vệ không ngờ Tam trưởng lão, Viên Thừa có phản ứng lớn như vậy. Tam trưởng lão, Viên Thừa hỏi lại, giọng hơi run, ngươi xác định thẻ khách quý đó là màu đỏ vàng? Hộ vệ đáp, đúng vậy. Viện trưởng lão, thẻ khách quý đó có đồ hình, hình dạng giống như thẻ khách quý khác nhưng màu thì khác, là màu đỏ vàng. Tam trưởng lão, Viên Thừa thở ra một hơi, bình tĩnh nỗi lòng giật mình, nói, bây giờ ta đi mời Thái Thượng trưởng lão nhanh chóng nghênh tiếp khách quý. Hộ vệ kia ngơ ngẩn, mời Thái Thượng trưởng lão. Cho dù là lúc trước đại soái Phí Minh của Ô Dương Vương Triều nắm giữ thẻ khách quý tiến đến thì chỉ là trưởng lão đón chào, lần này thế nhưng mời Thái Thượng trưởng lão. Tam trưởng lão, Viên Thừa của Phong Vân Thương Hội thật sự đi đến Lạc Hy Điện viện của Thái Thượng trưởng lão Phong Vân Thương Hội. Thấy Tam trưởng lão, Viên Thừa tiến đến, hai thị vệ canh giữ điện viện cung kính hành lễ, viện trưởng lão. Tam trưởng lão, Viên Thừa không nói nhảm, đi tới gần nói thẳng. Các ngươi đi vào bẩm báo cho Thái Thượng trưởng lão, nói là ta có chuyện quan trọng muốn gặp Thái Thượng trưởng lão. Cái này, hai thị vệ do dự nói, Viên trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão đang bế quan, nói là trong hai tháng này đừng quấy rầy chúng ta. Tam trưởng lão, Viên Thừa quát, ta gánh vác trừng phạt của Thái Thượng trưởng lão thay các ngươi, nhưng xảy ra chuyện gì thì các ngươi phụ trách được hậu quả không? Tam trưởng lão, Viên Thừa phát ra uy hiếp. Hai thị vệ giật mình nhìn nhau, sau đó nhanh chóng xoay người chạy vào bẩm báo. Không lâu sau hai thị vệ đi ra, báo cáo, viện trưởng lão, Thái Thượng trưởng lão mời ngươi đi vào. Tam trưởng lão, Viên Thừa lập tức đi vào điện viện. Trong điện viện có một ông lão tóc bạc phơ ngồi xếp bằng, ma tộc Hồng Hào, mắt lóe tia sáng, chính là một trong các Thái Thượng trưởng lão của Phong Vân Thương Hội. Lạc Hy cũng là trong năm vị Thái Thượng trưởng lão có quyền lực lớn nhất, chỉ dưới hội trưởng, phó hội trưởng của Phong Vân Thương Hội. Tam trưởng lão, Viên Thừa đi tới, cung kính hành lễ, Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy toát ra uy nhiếp khiến Tam trưởng lão, Viên Thừa không dám thở mạnh. Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy liếc Tam trưởng lão, Viên Thừa, hỏi, có chuyện gì? Tam trưởng lão, Viên Thừa nói nhanh, bẩm Thái Thượng trưởng lão, mới nãy có hai người nắm giữ thẻ khách quý màu đỏ vàng tiến đến. Khi nói tới màu đỏ vàng thì Tam trưởng lão, Viên Thừa gằn giọng, vốn biểu tình Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy không dao động chợt biến đổi, rõ ràng là giật mình. Ngươi nói cái gì? Màu đỏ vàng, thẻ khách quý màu đỏ vàng. Lúc Phong Vân Thương Hội mới vừa sáng lập thì phát ra thẻ khách quý nhóm đầu tiên chính là màu đỏ vàng. Cách bây giờ đã lâu đến mấy ngàn năm, trừ nhóm đầu tiên là màu đỏ vàng ra, còn lại đều là xanh sẫm. Đã hơn 2 vạn năm không xuất hiện thẻ khách quý màu đỏ vàng. Tam trưởng lão, Viên Thừa cung kính nói, đúng vậy. Thái Thượng trưởng lão, người xem. Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy đứng bật dậy, nói, đi. Ngươi và ta cùng đi ra nghênh tiếp khách quý. Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy nói xong vội vã rời khỏi điện viện, đi hướng cửa Phong Vân Thương Hội. Tam trưởng lão, Viên Thừa theo sát sau lưng Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy. Hai thị vệ thấy biểu tình của Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy, Tam trưởng lão, Viên Thừa thì liếc nhau. Không lẽ ra việc lớn gì? Chắc không phải là có người đến gây chuyện đi. Trong ánh mắt nghi hoặc của hai thị vệ, thân hình Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy, Tam trưởng lão, Viên Thừa biến mất. Trên đường đi Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy hỏi, hai người kia có hình dạng gì? Thực lực thế nào? Tam trưởng lão, Viên Thừa nhìn hướng hộ vệ bẩm báo sau lưng mình. Hộ vệ kia cung kính nói, hồi bẩm Thái Thượng trưởng lão, đó là hai thanh niên khoảng 20 tuổi, người khác khoảng 40 tuổi. Mặt ngoài nhìn như thực lực võ hoàng. Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy ngạc nhiên hỏi, thực lực võ hoàng? Tam trưởng lão, Viên Thừa nói, có lẽ hai người này cầm thẻ khách quý của lão tổ đến. Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy gật đầu, nói, đương nhiên cũng không bài trừ bọn họ ngẫu nhiên có được thẻ khách quý. Nhưng mặc kệ như thế nào thì ai nắm giữ thẻ khách quý màu đỏ vàng thì là siêu cấp khách quý của thương hội chúng ta. Các ngươi không được chậm trễ. Vâng, Thái Thượng trưởng lão. Thật ra Tam trưởng lão, Viên Thừa, Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy không biết Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nắm giữ thẻ khách quý màu đỏ vàng không phải là hàng lão tổ gì của gã mà là hậu hậu bối của gã. Thẻ khách quý màu đỏ vàng này là Long Hoàng hai nhiệm kỳ trước lúc Phong Vân Thương Hội mới vừa xây dựng. Long Hoàng của Long Tộc từng cứu hội trưởng Phong Vân Thương Hội. Thẻ khách quý màu đỏ vàng là hội trưởng Phong Vân Thương Hội đưa cho Long Hoàng hai nhiệm kỳ trước. Tam trưởng lão, Viên Thừa, Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy đi tới trước cửa Phong Vân Thương Hội, theo hộ vệ dẫn dắt đi hướng Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Viện Thừa, tam trưởng lão của Phong Vân Thương Hội, không ngờ hắn đích thân đến. Ông lão trước mặt hắn là ai? Hình như là Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội. Cái gì? Năm Thái thượng trưởng lão nắm quyền lực, Lạc Hy, lão ta cũng đi ra. Không lẽ thẻ khách quý màu đỏ vàng thật sự là thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội? Tam trưởng lão, Viên Thừa, Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy đi ra dẫn đến người xung quanh cực kỳ chấn động, liên tục kinh kêu. Phía xa đám Bá Khí Tông vẻ mặt giật mình. Trong tiếng kinh ngạc, kinh kêu của đám người, Tam trưởng lão, Viên Thừa, Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy đã đi tới trước mặt Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy khách sáo hỏi Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, vị huynh đệ này, xin đưa tấm thẻ trong tay ngươi cho ta nhìn xem được không? Huynh đệ, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thầm lắc đầu, đưa thẻ cho đối phương. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy hai tay nhận lấy, cẩn thận phân biệt. Người xung quanh Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy khách sáo với Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch như vậy thì biểu tình càng lúc càng nghiêm túc. Thậm chí có thể nói là càng lúc càng kích động. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy rót một luồng chân khí vào, chỉ thấy thẻ khách quý màu đỏ vàng tỏa ánh sáng rực rỡ, đâm mọi người chói mắt khó thể mở ra. Tiếp theo, đồ án tiêu chí của Phong Vân Thương Hội bay ra khỏi tấm thẻ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Đỉnh Thần Cấp. Đồ án bềnh bồng trên cao như mặt trời đỏ vàng. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy lắp bắp nói, truyền thuyết quả nhiên là thật. Truyền thuyết thẻ khách quý màu đỏ vàng của Phong Vân Thương Hội khi rót chân khí vào thì sẽ bay ra đồ án tiêu chí Phong Vân Thương Hội. Các thẻ khách quý màu xanh sẫm khác không có loại tình huống này. Tam trưởng lão, Viên Thừa và người xung quanh giật mình nhìn tình cảnh này. Một lát sau, Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy rút lại chân khí, ổ án tiêu chí Phong Vân Thương Hội chậm rãi nhạt đi, biến mất. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy hai tay cung kính trả lại tấm thẻ cho Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy hỏi, vị huynh đệ này, tấm thẻ là của tổ tiên ngươi. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhận lấy tấm thẻ, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi ngược lại, như thế nào? Tấm thẻ này là giả. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy vội xua tay nói, không, ta không có ý đó. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy nói, nếu vậy thì chúng ta đi vào được chưa? Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy giật mình, sau đó cười nói, có thể, chắc chắn là được. Vinh đệ, mời. Không biết tại sao, dù trong Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch chỉ là hoàng cấp cường giả, nhưng khi gã nhìn Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy thì lão là đỉnh thánh cấp nhưng cảm thấy rất áp lực. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch không đi vào ngay mà quay đầu hỏi Long Kình Thiên, chủ nhân, bây giờ chúng ta vào không? Tam trưởng lão, Viên Thừa, Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy vẻ mặt ngơ ngác, chủ nhân. Long Kình Thiên gật đầu, đi hướng cửa thương hội, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch theo sau. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi ra mấy bước, Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy, Tam trưởng lão, Viên Thừa phản ứng lại, hoảng hốt đuổi theo. Người xung quanh nhìn bóng lưng đám Long Kình Thiên thật lâu không hoàn hồn. Thẻ khách quý màu đỏ vàng đó thế nhưng là thật. Cha cho ta. Phong Vân Thương Hội từ khi nào xuất hiện thẻ khách quý màu đỏ vàng? Phía xa đệ tử Bá Khí Tông nhìn thấy tình cảnh này thì sắc mặt biến đổi. Người có ngốc hơn cũng nhìn ra được Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch có thân phận không đơn giản. Đệ tử của Bá Khí Tông kia nói, ngũ trưởng lão, hai người kia chắc chắn lấy thẻ khách quý từ tay người khác. Lại một đệ tử Bá Khí Tông nói, không sai, Ngũ trưởng lão, cho dù thẻ khách quý đó không phải hai người kia trộm từ tay người khác thì tổ tiên của họ không đại biểu thế lực gia tộc họ như thế nào, nói không chừng sớm chết. Một nữ đệ tử Bá Khí Tông cũng hùa theo, nhất định là như vậy, nếu không thì tại sao họ không mang theo một hộ vệ? Ông lão tóc bạc liếc ba đệ tử của Bá Khí Tông. Ba đệ tử của Bá Khí Tông này là mấy người lúc trước bị cửu vị thiên miêu làm bị thương. Đột nhiên ông lão tóc bạc vung tay quét một trường qua. Bú, bú, bú. Ba tiếng giòn vang. Trên mặt ba đệ tử của Bá Khí Tông có dấu tay đỏ. Rõ. Các đệ tử của Bá Khí Tông xung quanh ngây ngốc. Ba đệ tử của Bá Khí Tông mụng mặt, mặt như đưa đám, cúi đầu không dám nói gì. Các ngươi tưởng ta không biết trong lòng các ngươi nghĩ cái gì sao? Ông lão tóc bạc quát lạnh, lấy từ tay người khác. Gia tộc suy sút. Ba đệ tử của Bá Khí Tông cúi gằm mặt. Ông lão tóc bạc tiếp tục mắng, hy vọng đi, hy vọng thật như các ngươi nói. Nếu không thì các ngươi mang đến tai nạn diệt tông cho Bá Khí Tông. Đến lúc đó dù các ngươi có chết trăm lần cũng không đủ chuộc tội. Dù ông lão tóc bạc không biết thẻ khách quý màu đỏ vàng và thẻ khách quý sắc xanh thẫm có gì khác nhau, nhưng kinh động đến Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội đã chứng minh vài vấn đề. Còn nữa, đối diện Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội nghênh tiếp mà hai người kia từ đầu đến cuối vẻ mặt bình tĩnh, dường như chuyện này rất bình thường. Điều này chứng tỏ cái gì? Ông lão tóc bạc biết Lạc Hy chính là đỉnh thánh cấp cường giả. Nếu là người bình thường, dù nắm giữ thẻ khách quý của Phong Vân Thương Hội, ở trước mặt Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy sao có thể bình tĩnh như vậy? Ngũ trưởng lão, này, chắc không phải đâu. Một đệ tử của Bá Khí Tông cẩn thận nói, cho dù thế lực gia tộc của hai người kia không suy sút thì ta thấy cũng không thể làm gì được Bá Khí Tông chúng ta. Lại có một đệ tử của Bá Khí Tông khác nói, đúng vậy, Ngũ trưởng lão. Mấy vạn đệ tử của Bá Khí Tông chúng ta, chắc tông chủ cũng sắp bế quan đi ra, đột phá thần cấp. Đến lúc đó cho dù là đại đế Vĩnh Phong Vương Triều cũng phải khách sáo với tông chủ của chúng ta. Đệ tử của Bá Khí Tông khác cũng là vẻ mặt không cho là đúng, cảm thấy ngũ trưởng lão của họ hơi xé chuyện bé ra to. Tiêu diệt Bá Khí Tông, trừ phi là lục đại siêu cấp thế lực như Võ Thần Điện tiến đến. Ông lão tóc bạc thấy biểu tình của đệ tử của Bá Khí Tông thì biết lòng họ nghĩ gì, thầm than, chỉ mong là lão nghĩ nhiều. Đột phá thần cấp. Ông lão tóc bạc lắc đầu, thần cấp đâu có dễ đột phá như vậy. Tông chủ bọn họ kẹt ở đỉnh thánh cấp đã hơn 1.000 năm. Các ngươi đi điều tra xem coi có thể tra ra thân phận của hai người kia không. Ông lão tóc bạc nói với hai đệ tử của Bá Khí Tông bên người, còn nữa... Ta cần biết thẻ khách quý màu đỏ vàng là thứ gì? Vâng thưa ngũ trưởng lão. Ông lão tóc bạc gật đầu. Sau đó nói với đám đệ tử của Bá Khí Tông. Chúng ta cũng đi vào đi. Ông lão tóc bạc nói xong dẫn dắt các đệ tử của Bá Khí Tông đi vào tổng bộ của Phong Vân Thương Hội. Nhưng ông lão tóc bạc không cách nào bình tĩnh tinh thần. Trong đầu ông lão tóc bạc luôn kiềm không được nhớ lại tình cảnh Thái Thượng trưởng lão. Lạc Hy của Phong Vân Thương Hội đi ra nghênh tiếp Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nắm giữ thẻ khách quý màu đỏ vàng, thân phận khiến người mơ màng nhưng gã lại gọi thanh niên kia là chủ nhân. Điều này khiến người ta càng kinh ngạc về thân phận của hắn. Người đứng ngoài cửa lớn thương hội không thể bình tĩnh, trong ánh mắt của họ, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch đi vào cửa thương hội, sau đó theo Thái Thượng trưởng lão. Lạc Hy, Tam trưởng lão, Viên Thừa dẫn dắt đi vào phòng khách quý. Lưỡng vị huynh đệ, này phòng khách quý cao cấp nhất của tổng bộ của Phong Vân Thương Hội chúng ta. Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy cười giải thích rằng, quý cao cấp nhất của tổng bộ của Phong Vân Thương Hội chúng ta chỉ có 3 gian. Bây giờ Thái Thượng trưởng lão, Lạc Hy đã biết quan hệ của Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nên nói gì đều là với hắn. A. Chỉ có 3 gian. Long Kình Thiên không ngờ thẻ khách quý màu đỏ vàng kia có quyền lực như vậy. Thế mà sắp xếp cho Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ở một gian. Điều này đối với người khác mà nói đúng là thù vinh đặc biệt. Trong tay Long Kình Thiên xuất hiện một không gian giới chỉ, hắn giao cho Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 114, mấy trăm bộ. Long Kình Thiên nói, đây là thù lao cho ngươi. Thù lao? Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy ngây ra. Lão là đỉnh thánh cấp cường giả, không quá cần thiết thứ gì. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy định chối từ, nhưng thần tức quét không gian giới chỉ thì đột nhiên đôi mắt cửu dương đan. Chỉ thấy trong không gian giới chỉ chất đống nhỏ đan dược tỏa ra khí cửu dương đậm đặc, chính là cửu dương đan mà thần cấp cường giả dùng để tu luyện. Một đống nhỏ có ít nhất 4-500 viên. 4-500 viên cửu dương đan. Lạc Hy là Thái Thượng Trưởng Lão của Phong Vân Thương Hội, nhưng mỗi ngày lão chỉ nhận được 2 viên cửu dương đan. Long Kình Thiên chợt nói, ta còn có việc muốn ngươi hỗ trợ. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy kịp phản ứng lại, nói, huynh đệ khách sáo, mời nói. Ánh mắt Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nhìn Long Kình Thiên đã khác đi rất nhiều. Tay Long Kình Thiên lóe tia sáng, xuất hiện một khối ngọc thạch. Long Kình Thiên nói, khối ngọc thạch này khắc mút bộ thần cấp công pháp, ta muốn ngươi đấu giá nó giúp ta. Tam Trưởng Lão, Viên Thừa, Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy lắp bắp nói, cái gì? Thần cấp công pháp? Hai người ngây ngốc nhìn khối ngọc thạch trong tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nói tiếp, đúng vậy, đây là một bộ đỉnh giai công pháp. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy, Tam Trưởng Lão, Viên Thừa vốn là giật mình đầu óc choáng vàng, ổ vang, mắt trợn muốn lùi ra, run giọng nói, thần cấp đỉnh giai. Long Kình Thiên gật đầu, nói, không biết có thể hay không. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy hít sâu một hơi, sắc mặt phức tạp nhìn Long Kình Thiên. Đỉnh giai thần cấp công pháp còn có võ kỹ đã thất truyền mấy vạn năm. Hiện tại, thế nhưng xuất hiện ở trong tay Long Kình Thiên, càng khiến Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy không dám tin và không thể tưởng tượng được là hắn lấy ra đấu giá. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy suýt nghi ngờ mình bị lãng tai. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nhìn Tam Trưởng Lão, Viên Thừa, thấy biểu tình của gã càng khoa trương hơn, mắt nhìn ngọc thạch trong tay Long Kình Thiên lồi ra chỉ còn tròng trắng con mắt. Vậy là Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy thật sự không nghe lầm. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy hít một hơi thật sâu. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy cố gắng bình tĩnh nói, vị huynh đệ này, ngươi thật sự xác định muốn lấy đỉnh giai thần cấp công pháp ra đấu giá? Long Kình Thiên bình tĩnh đáp, đúng vậy. Vậy được rồi. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy thở ra một hơi, nói, nhưng chúng ta cần giáp định bộ công pháp kia rốt cuộc có phải là thần cấp công pháp không, còn là đỉnh giai thần cấp công pháp. Long Kình Thiên nói, có thể. Long Kình Thiên nói xong giao ngọc thạch cho Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nhận lấy khối ngọc thạch, cảm thấy hai tay run run. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nói, huynh đệ, mời ngươi ở phòng khách quý chờ, lát nữa ta quay lại. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên gật đầu. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy cầm ngọc thạch xoay người vội vã rời đi. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nói với Tam Trưởng Lão, Viên Thừa, Viên Trưởng Lão, ngươi tại đây hầu hai vị khách quý, nếu hai vị huynh đệ có gì sai bảo thì ngươi cố gắng thực hiện. Đại Thương Hội Đại Lục Thiên Lam, trưởng lão của Phong Vân Thương Hội, Viên Thừa thế nhưng phải hầu người ta. Đây là điều chưa từng có với Tam Trưởng Lão, Viên Thừa. Tam Trưởng Lão, Viên Thừa ngây ra, nhưng tiếp theo cung kính nói, xin Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Tam Trưởng Lão, Viên Thừa hiểu nếu như công pháp khắc trong khối ngọc thạch kia thật sự là đỉnh giai thần cấp công pháp thì sẽ có ý nghĩa như thế nào với Phong Vân Thương Hội. Đỉnh giai thần cấp công pháp, cái này so với đã đấu giá chứng của Côn Bằng Thần Thù, còn có thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ sắp đấu giá càng khiến Đại Lục Thiên Lam chấn động. Phong Vân Thương Hội vốn muốn đấu giá bộ thần cấp công pháp kia dù cũng là thần cấp, nhưng nó chỉ là thần cấp đê giai. Bộ thần cấp võ kỹ cũng là thần cấp đê giai. Thần cấp đỉnh giai và thần cấp đê giai cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Chờ Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy rời đi, Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tiến vào khách quý cao cấp chờ tin tức của lão. Nhưng khi tam trưởng lão, Viên Thừa Định cùng vào phòng thì bị Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch giơ tay cản lại. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nói, ngươi chờ ở bên ngoài là được. Tam trưởng lão, Viên Thừa ngây ra, sắc mặt có chút khó coi, nhưng lại kêu tam trưởng lão, Viên Thừa như gã chờ ở bên ngoài. Nhưng rồi tam trưởng lão, Viên Thừa nặn nụ cười nói, được. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, cửu vị thiên miêu tiến vào phòng khách quý. Gian phòng rất lớn, cỡ vài trăm bình phương, trang sức cực kỳ hào hoa, dưới đất là ấm ngọc ngàn năm hiếm thấy. Hơn nữa mỗi khối ấm ngọc ngàn năm to cỡ vài thước. Phòng khách quý bốn vách tường không phải ấm ngọc ngàn năm mà là một loại ngọc thạch tên gọi tinh quang minh. Tinh quang minh ngọc thạch càng quý giá hơn ấm ngọc ngàn năm. Chính giữa phòng khách quý đặt một ghế dài mấy thước. Cái ghế to dùng da của thánh cấp yêu thú chế tạo thành. Long Kình Thiên, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngồi lên. Phía trước vách tường là trong suốt, có thể thấy tình huống đấu giá bên trong. Đương nhiên từ bên ngoài không thể nhìn thấy trong phòng. Cửu vị thiên miêu kiềm không được hỏi, đại ca, ngươi thật sự định giao đỉnh giai thần cấp công pháp cho Phong Vân Thương hội đấu giá? Long Kình Thiên cười hỏi, như thế nào, không nỡ? Long Kình Thiên nhìn cửu vị thiên miêu và Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng lên tiếng, chủ nhân, ngươi muốn đấu giá Kim Ngưu Thảo, thiên yêu quả đúng là không cần đấu giá đi một bộ đỉnh giai thần cấp công pháp. Theo Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch thấy thì dụ Kim Ngưu Thảo, thiên yêu quả có hiếm hơn, 20-30 vạn cửu dương đan đã có thể mua. Bọn họ căn bản không thiếu một chút cửu dương đan này. Long Kình Thiên lắc đầu, nói, lần này ta muốn đấu giá Kim Ngưu Thảo, thiên yêu quả, cũng muốn được thứ khác. Thứ khác gì nữa? Cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch nhìn nhau. Cửu vị thiên miêu hỏi, đại ca, không lẽ ngươi muốn đấu giá trứng của côn bằng thần thù? Cửu vị thiên miêu nghĩ rằng nếu có thứ gì khiến Long Kình Thiên hứng thúc thì chỉ có trứng của côn bằng thần thù. Nhưng cho dù là trứng của côn bằng thần thú thì bọn họ không thiếu tiền. Trứng của côn bằng thần thú nhiều nhất chỉ đáng giá mấy ức cửu dương đan. Bọn họ có thể trả mấy ức cửu dương đan. Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cũng có cùng suy nghĩ. Long Kình Thiên nói, ta muốn đấu giá trứng của côn bằng thần thú nhưng ta càng muốn có linh mạch. Cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch cùng kêu lên, linh mạch. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên từ rèn luyện ở ma vực có được một tam phẩm đỉnh giai linh mạch, ngồi xếp bằng trên linh mạch nuốt cửu dương đan tu luyện thì tốc độ tu luyện nhanh hơn lúc trước gấp đôi. Nếu là phẩm cấp cao linh mạch, như vậy hiệu quả sẽ càng cao. Lần này Phong Vân Thương hội cũng đấu giá linh mạch, còn là 5 cái nhị phẩm đỉnh giai linh mạch. Nhị phẩm đỉnh giai linh mạch có giá không thấp, 5 cái cần ít nhất 1 ức cửu dương đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, mọi người giật mình. Long Kình Thiên nói tiếp, hơn nữa dù ta không có nhiều đỉnh giai thần cấp công pháp nhưng ít nhất được mấy trăm bộ. Cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch quý u lưỡi, không hồi phục tinh thần. Hai người bị con số hù sợ. Thật ra cái gọi là đỉnh giai thần cấp công pháp chỉ là một bộ đê giai công pháp của tiên giới. Đương nhiên những bộ đê giai công pháp của tiên giới có uy lực mạnh hơn đỉnh giai thần cấp công pháp. Ở vị diện này nhiều, hơn nửa ký ức trong đầu Long Kình Thiên không chỉ là mấy trăm bộ, mà là mấy ngàn bộ. Long Kình Thiên thấy hai người giật mình thì cười nói, các ngươi tu luyện bát hoang hợp công pháp, cửu truyền thần Long Quyết có phẩm cấp cao hơn đỉnh giai thần cấp công pháp rất nhiều lần. Cao hơn phẩm cấp rất nhiều. Cửu vị thiên miêu, Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch há hốc mồm. Dù hai người biết mình tu luyện công pháp cao hơn đỉnh giai thần cấp công pháp nhưng nghe giọng điệu của Long Kình Thiên thì hình như vượt qua rất là nhiều, hơn cả sức tưởng tượng của hai người. Long Kình Thiên nói, vậy nên các ngươi đừng có vẻ đau lòng bộ công pháp sắp đấu giá. Trong khi đám Long Kình Thiên nói chuyện trong phòng khách quý thì Thái Thượng Trưởng Lão Lạc Hy đang ở một gian mật thất của tổng bộ của Phong Vân Thương Hội. Trong mật thất trừ Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy còn có hai ông lão, năm người đàn ông trung niên ngồi. Hai ông lão chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Phong Vân Thương Hội. Năm người đàn ông trung niên là đỉnh cấp giám định sư của Phong Vân Thương Hội. Trên bàn đá trước mặt mọi người bày khối ngọc của Long Kình Thiên. Mật thất rất im lặng, thậm chí không khí nặng nề. Năm giám định sư đang dùng cách của mình giám định công pháp trên khối ngọc thạch. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy và hai Thái Thượng Trưởng Lão khác biểu tình căng thẳng nhìn năm người. Chán năm giám định sư thậm chí toát mồ hôi hột. Một hồi lâu sau năm người ngừng lại, nâng lên đầu, thở ra một hơi, tiếp đó kích động nói: "Hồi bẩm ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, công pháp trong ngọc thạch này đúng là thần cấp công pháp." Nói đến đây giám định sư ngừng lại, sau đó trong ánh mắt chăm chú của ba người Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nói dứt câu: "Hơn nữa chắc là thần cấp đỉnh giai." Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy và hai Thái Thượng Trưởng Lão ngây ngốc, sau đó sắc mặt kích động, đôi mắt nóng cháy nhìn khối ngọc thạch. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy điều chỉnh tâm tình, hỏi dồn: "Ngươi nói chắc là thần cấp đỉnh giai?" Một giám định sư khác nói: "Đỉnh giai thần cấp công pháp đã mấy vạn năm không xuất hiện, cho nên chúng ta không thể 100% khẳng định bộ công pháp này là thần cấp đỉnh giai. Nhưng uy lực của bộ công pháp tuyệt đối mạnh hơn công pháp thần cấp cao giai, cho nên chúng ta giám định chắc nó là đỉnh giai." Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy cùng hai Thái Thượng Trưởng Lão khác nhìn nhau. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy hỏi: "Ý của các ngươi ra sao?" Trong đó một Thái Thượng Trưởng Lão trầm ngâm nói: "Hội chủ, phó hội chủ đều không ở, nhưng nếu năm vị giám định sư đều cho rằng bộ công pháp kia là thần cấp đỉnh giai vậy chắc là không sai." Thái Thượng Trưởng Lão khác cũng gật đầu đồng ý. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy đứng dậy, nói: "Vậy thì tốt, còn nửa giờ nữa là hội đấu giá bắt đầu, chúng ta sẽ khiến đấu giá sư tuyên bố tin tức này." Chợt một Thái Thượng Trưởng Lão do dự một chút rồi nói: "Chúng ta thật sự phải đấu giá đỉnh giai thần cấp công pháp này sao?" Thái Thượng Trưởng Lão đó nói xong vẻ mặt tham lam nhìn khối ngọc thạch kia. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nghe vậy ngây ra, nhìn Thái Thượng Trưởng Lão kia, nhướng mày trách: "Ngươi đã quên quy tắc Phong Vân Thương Hội của chúng ta sao?" Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy trách mắng như sấm sét nổ vang. Thái Thượng Trưởng Lão người run lên, ánh mắt tham lam biến mất. Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy lại quát: "Nếu lần sau ngươi còn có ý tưởng như vậy thì..." "Hừ..." Thái Thượng Trưởng Lão kia sắc mặt biến đổi liên tục, sau đó ủ rũ nói: "Lạc Hy huynh yên tâm, mới rồi ta không có ý đó." Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy hừ lạnh nói: "Không có ý đó, vậy thì tốt." Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy nói xong liếc đám người trong mật thất, nói: "Mọi người nên biết hậu quả tiết lộ tin tức đấu giá." Năm giám định sư mạnh gật đầu, nói: "Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức đấu giá ra ngoài. Chúng ta nhớ kỹ quy tắc thứ nhất của Phong Vân Thương Hội." Hai Thái Thượng Trưởng Lão cũng gật đầu bảo đảm: "Đi đi, thời gian đấu giá sắp tới. Bây giờ chúng ta đi phòng khách quý." Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy cầm lấy khối ngọc thạch, đi ra khỏi mật thất. Hai Thái Thượng Trưởng Lão, năm vị giám định sư nhanh chóng theo sau Thái Thượng Trưởng Lão, Lạc Hy.